Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thu mua ABC phát thanh công ty, trở lại công ty, Noble mau mau liên hệ xưởng bánh xe lão bản, nhưng nhận được một cái làm hắn rất là khiếp sợ tin tức. Ngày hôm qua Onderman ý kiến đến rồi thành phố Springfield. Có thể ở vào ở khách sạn thời điểm. Trên đường phát sinh cướp đoạt án. Xui xẻo Onderman tiên sinh bị một viên đạn lạc đánh trúng bụng. Hiện tại mới vừa tỉnh lại. Vậy các ngươi còn có tham dự hay không ABC Radio đấu thầu? Noble hỏi. Ông chủ chúng ta nói rồi. Hắn từ năm trước liền liên hệ ngài muốn thu mua đài phát thanh. Có thể vẫn không thể thành công. Lần này đi qua đàm luận phán bị đạn lạc đánh trúng. Hắn nói khả năng này là thần sắp xếp. Không muốn để cho hắn làm thành chuyện này. Onderman tiên sinh nói không chuẩn bị tham dự. Cúp điện thoại. Noble biểu hiện có chút lăng. Hắn thật không nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh tình huống này. Suy nghĩ một chút. Lại cho Paramount lão bản đánh tới điện thoại. Thật nữa ngày sau điện thoại mới chuyển được. Paramount lão bản nghe nói thu mua đoàn đội căn bản không đến rất là kinh ngạc. Ta phái người đi tới. Công ty chúng ta phó tổng tài cùng mấy cái trợ thủ. Bọn họ ngày hôm qua xuất phát, nên đã sớm đến. Làm sao sẽ chưa từng xuất hiện đây? Paramount lão bản nói, hiện tại thông tin không phát đạt. Los Angeles đến thành phố Springfield cách xa nửa cái nước Mỹ. Paramount những người kia thất lạc. Bọn họ hiện tại cũng không có cách nào. Để điện thoại xuống Noble cau mày. Hắn hiện tại có chút hoài nghi. Paramount thật sự phái người tới sao? Nếu như phái người đến làm sao sẽ không xuất hiện? Sẽ không là bởi vì từ chối hai người bọn họ thứ? Đối phương giả ý đáp ứng chơi chính mình chứ? Noble trong lòng có chút buồn bực. Ngày thứ hai đàm phán tiếp tục. Vẫn như cũ chỉ có HD tập đoàn một nhà. Andy cùng Noble ngồi ở đối diện. Hai người tiếp tục miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Đến cuối cùng giá cả cho đến 12 triệu. Andy nói cái gì cũng không bỏ thêm. Nếu như cái giá này Gino Bu tiên sinh không chấp nhận. Lần này thu mua cũng chỉ có thể đến đây là kết thúc. Chúng ta gặp dùng này 12 triệu. Thành lập một cái tân phát thanh công ty. Ta tin tưởng chỉ có thể so với ABC càng mạnh hơn. Andy nói rằng, Edward Noble nhìn đối phương có từ bỏ tư thế, cũng có chút sốt ruột. Hắn hai nhà một nhà từ bỏ một nhà biến mất, chỉ còn trước mắt HD tập đoàn. Nếu như bọn họ từ bỏ, lần này thu mua hoạt động lại sẽ cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa Andy cuối cùng cái kia mấy câu nói, hắn vẫn đúng là rất lo lắng. 12 triệu ở niên đại này nhưng là một bút siêu cấp khoản tiền cách xù. Thành lập một nhà phát thanh công ty thừa sức. Đối phương đơn giản chính là cần nhiều hoa thời gian mấy năm mà thôi. Có thể chính mình đây. Nếu như mất đi cơ hội lần này, lần sau có người thu mua lại không biết lúc nào. Hắn đã thả 4 năm. Chờ đợi thêm nữa phát thanh công ty mất giá làm sao bây giờ? Nghĩ đến bên trong, Noble quyết định thật nhanh. Được rồi, ta tiếp thu cái giá này. 12 triệu. Andy trong lòng vui vẻ, rốt cục hoàn thành lão bản nhiệm vụ. Hát đi nhưng là đã nói với hắn, nếu không tiếc bất cứ giá nào bắt được ABC. Hiện tại cái giá này tuyệt đối ở hợp lý giá cả khu. Chúng ta tới đó thảo luận một chút thanh toán phương thức đi. Noble tiên sinh ngài cũng biết, 12 triệu là một khoản tiền lớn. Chúng ta không thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền mặt. Chúng ta thanh toán phương thức là thủ kỳ thanh toán 1/3. Sau đó mỗi nửa năm thanh toán 1/3. Tổng cộng thời gian 1 năm. Ngài thấy thế nào? Andy nói. Như vậy sao được? Vậy ta muốn tổn thất không ít tiền. Ta muốn ngươi mới một lần thanh toán số tiền kia. Noble nói. Hai bên lại đang thanh toán phương thức trên tranh luận. Ngày hôm nay thảo luận kết thúc. Andy trở lại điện thoại báo cáo chiến công. Lão bản. Noble đã đồng ý 12 triệu bán ra. Đón lấy chúng ta hiệp thương thanh toán phương thức cùng hắn một ít chi tiết nhỏ. Hai bên tồn tại một ít bất đồng. Có điều ta cảm thấy được vấn đề không lớn. Ngày mai lẽ ra có thể chính thức ký kết. Được, vậy thì mau chóng bắt nó. Hardy cao hứng nói rằng, ngày mai, Andy cùng Noble rốt cục đạt thành thỏa thuận. Lấy 12 triệu đô la Mỹ thu mua ABC phát thanh công ty. Thu được nguyên phát thanh công ty tất cả tài sản. Bao quát Los Angeles, Hollywood cùng New York hai tòa đài truyền hình tổng bộ. Quan trọng nhất chính là câu thông toàn Mỹ có tuyến TV cắp điện mạng lưới cùng với 116 đài truyền. Hình network thỏa thuận. Có những này cắp điện cùng network thỏa thuận. ABC đài truyền hình là có thể đem tiết mục truyền đạt đến những này đài truyền hình. Cũng thông qua đài truyền hình tháp tín hiệu, bao trùm địa phương phát thanh tín hiệu, lấy đạt đến bao trùm toàn Mỹ mục đích, mà HD thì cần muốn thanh toán đối phương 12 triệu tiền mặt, thủ phê 500 vạn, nửa năm sau thanh toán 400 vạn, lại nửa năm sau thanh toán cuối cùng một bút 300. Mà ngay ở cùng ngày, ở phá nhà xưởng bị giam 3 ngày Paramount đàm phán đoàn đội, rốt cục nghênh đón một cơ hội. Ngày này có người cho bọn họ đút cơm sau. Dĩ nhiên không buồn bọn họ miệng. Mấy người vây quanh cùng một chỗ. Phát hiện có người dây thừng lỏng ra. Dùng hàm răng cắn mở ra. Chờ bọn hắn mở ra sau. Phát hiện xa xa trong đại sảnh. Cái kia mấy cái giặc cướp chính đang đánh bài. Căn bản không ai quan tâm bọn họ. Mấy người này theo bên tường chạy ra ngoài. Rốt cục chạy thoát. Khi bọn họ chạy về thành thị. Nhìn thấy trên đường cái dòng xe cộ cùng đoàn người lúc, tất cả mọi người đều kích động khóc, bởi vì này chứng minh bọn họ thật sự an toàn. Ô ô ô, cho lão bản gọi điện thoại, để hắn phái người tới đón chúng ta về nhà. Phó tổng tài nghẹn ngào gian nan nói rằng, mấy ngày nay quả thực quá thống khổ, hắn vĩnh viễn cũng không muốn lại trải qua. Los Angeles nhà nào đó quán cà phê. HD đang cùng William Fox giáo sư tán gẫu. Nước Pháp gái Irina ngồi ở HD bên người. Cười dịu dàng nghe hai người nói chuyện. Fox giáo sư, ngươi là đài phát thanh phương diện chuyên gia. Còn từng ở đài truyền hình từng công tác. Nếu như ngươi chấp trưởng ABC phát thanh công ty gặp làm sao hoạt động nó? HD hỏi. Fox giáo sư cười cợt. Giỏi nhất thể hiện truyền thông giá trị địa phương. Là dư luận quyền lên tiếng, mà phát thanh công ty thì có cái quyền lợi này. Vì lẽ đó một đài truyền hình nhất định phải có tin tức tiết mục. Còn có thể mở một cái thời sự, bình luận tiết mục, tìm 2-3 cái người chủ trì, ngồi ở chỗ đó thảo luận một ít xã hội tính đề tài. Còn có thể mời một ít xã hội danh lưu, giáo sư đại học tới làm khách quý, như vậy càng có thể sản sinh va chạm, nhưng thành tựu một xí nghiệp. Phát thanh công ty cần kiếm tiền mới có thể sinh tồn được. Muốn kiếm tiền liền cần quảng cáo. Mà tiền quảng cáo cao thấp quyết định bởi với tỷ lệ người xem. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải chế tác lượng lớn dân chúng yêu thích tiết mục. Sân khấu biểu, diễn, hát khiêu vũ, hướng về công ty điện ảnh mua bản quyền. Còn có thể chính mình chế tác phim truyền hình cùng tiết mục khác. Giải trí. Mọi người xem TV hưởng thụ chính là giải trí. Vì lẽ đó đài truyền hình muốn đem điểm ấy phát huy được. Như vậy mới có thể hấp dẫn đến khán giả. Hấp dẫn đến khán giả mới có thể kiếm được tiền. Tiết mục trong lúc đó muốn an bài hợp lý. Ta đã từng làm phân tích. Buổi tối là mọi người yêu nhất lúc xem truyền hình. Khi đó ở bên ngoài đi làm các nam nhân trở về. Đến trường bọn nhỏ trở về. Người một nhà cơm nước xong. Có thể vui vẻ địa vây quanh TV hưởng thụ thời gian mấy tiếng. Hiện tại hắn mấy đài truyền hình. Truyền phát tin giai đoạn đều là ở buổi tối. Ban ngày hầu như không có cái gì tiết mục. Nhưng ta phân tích, ban ngày thực cũng có rất nhiều khán giả. Tỉ như để ở nhà nội trợ. Các nàng cũng có thể xưng là chúng ta chuyên môn hấp dẫn khách hàng. 50 niên đại trước phát thanh. Công ty. Mỗi ngày tiết mục chỉ có 5 giờ khoảng chừng. Trái phải, đoạn thời gian chủ yếu tập trung ở 6 giờ tối đến buổi tối 11 giờ. Khoảng thời gian này bị mọi người xưng là hoàng kim giai đoạn. Nhân vì là vào lúc này chờ ở người trong nhà nhiều nhất. Tại sao chỉ có 5 giờ? Nguyên nhân lớn nhất chính là tiết mục chế tác quá háo tiền. Mặc kệ ngươi chế làm cái gì tiết mục, đều cần dùng tiền, có thể hiện tại quảng cáo, không hẳn có thể bảo đảm đài truyền hình thu vào. Vì lẽ đó hắn đài truyền hình chế tác thật tiết mục sau. Tận lực ở hoàng kim giai đoạn truyền phát tin. HD liền biết, Trung Quốc những năm 70, 80 đài truyền hình, không phải hoàng kim đoạn thời gian đều là thả một ít rất tẻ nhạt hơn nữa chiếm thời gian tiết mục. Tỉ như cờ vua, cờ vây thi đấu, hí khúc, các loại tọa đàm, thậm chí tiếng Nhật, tiếng Anh dạy học, William Fox thì lại nhìn thấy phi hoàng kim giai đoạn giá trị. Càng là hắn nhìn thấy nội trợ giá trị. Đối với một cái 40 niên đại người tới nói, ánh mắt của hắn cùng dòng suy nghĩ quả thật không tệ. Nội trợ thời gian rất nhiều, thường thường một ngày đều chờ ở nhà. Nếu như có thể cung cấp cho bọn họ một ít tiết mục, càng là những người sự gắn kết tiết mục, những phụ nữ này nhất định sẽ trở thành trung thực khán giả. Hơn nữa phụ nữ là trong gia đình chủ yếu tiêu phí quần thể. Gia đình tiêu dùng, đại đa số đều nắm giữ ở nữ giới trong tay. Nắm giữ các nàng, thực chính là nắm giữ gia đình túi tiền. Sau đó hai người càng tán gẫu càng sâu. Cho tới làm sao thành lập công ty cơ cấu, làm sao để các bộ ngành thông thuận vận hành vân vân. Irina trước sau ngồi ở bên cạnh nhìn giáo sư cùng HD tán gẫu. Fox giáo sư đối với phát thanh sự nghiệp có chính mình kiến giải nàng cũng không kinh sợ. Bởi vì Fox giáo sư là nhân sĩ chuyên nghiệp, nàng kinh ngạc chính là HD lão bản dĩ nhiên hiểu được một điểm không so với Fox giáo sư thiếu. Chăm chú đánh giá nam nhân. Cảm giác hắn thật giống cái gì đều hiểu. Chẳng trách có thể ở ngăn ngắn thời gian thành lập nhiều như vậy sự nghiệp. Fox giáo sư, có hứng thú hay không đến ABC đảm nhiệm công ty tổng giám đốc chức vụ? HD phát sinh mời. Đối với Fox giáo sư đưa tay ra. Thực Fox giáo sư sớm cũng đã dự liệu đạo. Cười đưa tay ra. Vinh hạnh cực kỳ. Có thể kinh doanh một nhà bao trùm toàn Mỹ phát thanh công ty. Vẫn là giấc mộng của ta. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Hiện tại ABC chỉ có một cái trống rỗng cái giá. Chờ ngươi trở thành tổng giám đốc sau. Tất cả đều cần ngươi đến bỏ thêm vào. HD nói. Ha ha, cái kia càng tốt hơn. Đến trường nhậm giáo mấy năm qua, ta vẫn đang suy nghĩ làm sao sáng tạo một cái tốt nhất phát thanh cơ cấu. Hiện tại rốt cục có cơ hội thử xem. Fox giáo sư cao hứng nói rằng, Andy trở về, cầm trong tay một phần bước đầu thỏa thuận. Chính thức thỏa thuận cần một tay giao tiền một tay ký tên. Hơn nữa cần HD tự mình ký tên. HD nắm quá thỏa thuận nhìn một chút. Dặn dò Andy tìm ngân hàng Wells Fargo công việc cho vay. Ngân hàng Wells Fargo cùng HD công ty là chiến lược hợp tác tính hợp quần. Hơn nữa HD lấy ra lại thị phi thường có giá trị Playboy tạp chí. Ngân hàng Wells Fargo lúc này quyết định cho vay 10 triệu cho HD. Bắt được khoản tiền, HD tự mình dẫn đội đi đến thành phố Springfield. Lần này theo hắn đồng thời đến, ngoại trừ Andy đoàn đội, còn có Fox tổng giám đốc cùng chủ tịch thư ký Irina. Hai bên ở hương các khách sạn, ký tên chính thức thỏa thuận. HD rốt cục được tha thiết ước mơ ABC phát thanh công ty. Tên HD quyết định không đổi. ABC danh tự này êm tai lại dễ nhớ. American Broadcasting, nước Mỹ phát thanh công ty. Trở lại Los Angeles sau, HD dặn dò Fox tổng giám đốc chính mình đi tiếp thu đài truyền hình. Sau này thành lập phát thanh công ty cũng là chuyện gì khác. Mà ở ngày thứ hai, điện thoại công ty đối với Noble nhà cùng kẹo công ty tiến hành rồi một lần sửa chữa thăm đáp lễ. Thần không biết quỷ không hay đem thả ở tại bọn hắn trong điện thoại đặt máy nghe lén lấy đi. Quét tước chiến trường là một nhánh an phòng thủ đội ngũ nhất định phải có tốt đẹp phẩm chất. Fox bắt đầu thành lập đoàn đội thu dọn phát thanh công ty. Phòng chừng cần 1-2 tháng. Khoảng thời gian này, vừa vặn có thể chế tác một nhóm tiết mục đi ra. Cụ thể muốn chế tác cái gì tiết mục, mới có thể hấp dẫn cái thời đại này người đâu. HD lấy ra một tờ giấy viết lên. Tin tức loại tiết mục. New 30. Global Size. International News. Thời chính kinh tế nói. Thiếu không được phim hoạt hình. Hát đi cái thứ nhất nghĩ đến chính là Anchaman. Lúc này có thể không cuốn tập chuyện gì. Làm một thân áo ra mấy cái quái thú. Có thể dằn vặt thật mấy tiếng. Còn kịch bản, Hollywood biên kịch môn một ngày có thể viết ra 100 tập. Cái thứ nhất Anchaman. Hắn quyết định liền gọi Hát đi Anchaman. Bớt việc lại tiết kiệm tiền phim hoạt hình. Còn có Teletubby, In the Night Garden, tìm mấy cái con rối người biểu diễn. Có thể làm ra hạt vừng nhai, cuốn lại người bạn nhỏ từng phút giây sự. Còn có thể đẩy ra, cũng chính là ca khúc video. Vào lúc này vẫn không có khái niệm. Cái này nhất định phải xin độc quyền. Đúng rồi, có thể làm TV mua sắm. Cái này thả ở buổi xế chiều đoạn. Phụ các nữ đồng chí chờ ở nhà. Cho các nàng giới thiệu không giống sản phẩm. Tỉ như dạy các nàng làm sao dùng Estée Lauder hóa trang. Hướng về các nàng biểu diễn váy, túi sách, giày, mỹ phẩm, thậm chí nhà bếp đồ dùng, trẻ con đồ dùng, TV mua sắm có thể bán đồ vật có thể hơn nhiều. Bọn họ sinh sản máy truyền hình đều có thể lấy tới bán. Cái thời đại này vẫn không có loại này tiết mục, nhất định sẽ hấp dẫn đến vô số người. Cho tới chuyển phát nhanh thế giới này sớm đã có. Chính là chậm một chút. Không vội vã lời nói nửa tháng lẽ ra có thể về đến nhà. Hát đi ý thức được TV mua sắm là cái đại buôn bán. Hắn tùy tiện tìm cái thương gia hợp tác. Không chừng đều có thể phủng hồng hắn. Tỉ như chính mình cái kia hai nhà trang trại rượu sinh sản rượu đỏ. Khẩu vị còn có thể. Lượng tiêu thụ nhưng không sao được. Chủ yếu là không có tiếng tăm. Bắt được TV mua sắm tới bán. Khẳng định có hiệu quả. Không muốn 998. Không muốn 596. Cũng không muốn 198. Chỉ cần 8 khối 8. Nước Pháp đỉnh cấp Bordeaux rượu đỏ cầm lại nhà. Không được. Cái này nhất định phải xin độc quyền. Không thể để cho những khác đài truyền hình học được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.